Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 9, đi săn hình hung thủ 1. Các ngươi ngày đó uống rượu uống đến mấy điểm? Không nhớ rõ lắm, tất cả mọi người không uống ít, coi như ta uống đến nhiều, khả năng uống đến trưa đi, bọn hắn đem ta đưa đến nhà. Về sau ngươi lại trở lại nhà mới sao? Ta lại có không có trở về qua? Ta nhìn ta đối tượng có chút không cao hứng. Về sau mấy ngày nay đều theo nàng. Ngươi kia ba vị bằng hữu ngươi về sau liên lạc qua sao? Gửi nhắn tin một chút lẫn nhau thăm hỏi vài câu. Lại có không có thời gian gặp mặt? Tốt, a, chúng ta bây giờ cần ngươi cung cấp ngươi ba cái kia bằng hữu tin tức cặn kẽ. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vương Thao bị Đỗ Nhược Lan hỏi nửa ngày, chỉ lo trả lời, vẫn luôn không có hiểu rõ rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Chỉ là trực giác cảm giác không phải chuyện gì tốt. Trương Kiệt, Chu Nguyên Lượng cùng Ngụy Văn Bân ba người tư liệu rất nhanh bị thu thập lại đặt ở thành phố C đội. Hình cảnh trên bàn hội nghị, Lục Tiểu Đường nhìn xem ba người tư liệu, thì thầm: Trương Kiệt, trường Đại học Văn hóa, 32 tuổi, thân cao 178, con ruột, cha mẹ khỏe mạnh, đã kết hôn, có một cái 2 tuổi con gái, hiện tại Viễn Đại công ty game làm việc. Chu Nguyên Lượng, cao trung Văn hóa, 35 tuổi, thân cao 183, cha qua đời, ly hôn, có một cái 3 tuổi nam hài cùng mẹ ở cùng nhau. Hiện tại Tháp Tây khu Carrefour siêu thị phụ trách đưa hàng. Ngụy Văn Bân, 34 tuổi, thân cao 181, cao trung Văn hóa, cha mẹ khỏe mạnh, chưa lập gia đình, từng tại nhà máy phân hóa học làm công nhân. Về sau xảy ra sự cố, tai nạn lao động ở nhà, hiện tại cơ bản ở nhà, dựa vào nhà máy phân hóa học tháng tháng phát tiền sống qua. Hắn bị cái gì tổn thương? La Viêm Lân hỏi, ta còn cố ý hỏi thăm hắn đơn vị. Phổi bị thương, tựa như là nói không thể làm quá nặng sống, nhưng không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Đối tính năng lực không có ảnh hưởng đi. Ngồi ở một bên Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào. Lục Tiểu Đường nhìn hắn một cái, hẳn không có ảnh hưởng. Ta đi qua hắn chỗ chung cư hiểu qua. Hắn kỳ thật bình thường còn làm một ít cái khác kiêm chức làm việc. Tăng thêm trước đó đơn vị vẫn luôn cho nàng phát tiền. Cuộc sống của hắn kỳ thật vẫn là rất không tệ. Lại nói, có thể đám bằng hữu trang trí phòng ở, uống rượu với nhau, cái này dạng thân thể người cũng sẽ không quá kém. Lục Tiểu Đường nói gần nói xa đã mang ra đối. Người này hoài nghi. Nàng hỏi La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, các người cảm thấy thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Vương Thao cái này ba người bằng hữu bao quát Vương Thao bản nhân ở bên trong cũng đều là đại cá. Nhi, tuổi cũng đều tương tự, chỉ có giày mã kích thước chúng ta còn không có làm đến. Từ thân thể điều kiện tới nói, đều có gây án năng lực, ta muốn nói cứ như vậy nhiều. La Viêm Lân nói, nếu để cho ta loại bỏ, ta sẽ trước loại bỏ Vương Thao cùng Trương Kiệt. Bình thường đi săn hình hung thủ, đặc biệt là đối mục tiêu có đặc biệt tính thú hung thủ sẽ không là đã kết hôn nam nhân hoặc là sắp kết hôn người. Này chủng loại hình hung thủ vòng sinh hoạt tương đối chật hẹp. Nhất là tính hương diện bình thường không chiếm được thỏa mãn. Trường kỳ ở vào kiềm chế cùng ảo tưởng trạng thái. Đồng thời loại người này có nhất định văn hóa cơ sở, tinh lực tràn đầy, giỏi về ảo tưởng, cũng không loại bỏ đã từng nhận qua mục tiêu quần thể tổn thương, có trả thù tâm lý. Căn cứ tình huống như vậy, ta có khuynh hướng đem điều tra trọng điểm đặt ở Chu Nguyên Lượng cùng Ngụy Văn Bân hai cá nhân trên người, ta càng có khuynh hướng Ngụy Văn Bân. Lục Tiểu Đường nói, một cái bởi vì thân thể tồn tại tàn tật không cách nào kết giao bạn gái người. Khẳng định đối với nữ nhân tràn đầy ảo tưởng cùng thống hận. hắn bình thường có bó lớn tự do thời gian ở lại nhà. Bình thường chỉ có thể dùng tới lên mạng cái gì giết thời gian. Rất dễ dàng thích xinh đẹp internet nữ chủ bá, mà lại hắn lại là độc thân, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Dạng này người rất dễ dàng sinh ra phạm tội suy nghĩ. Kia giải thích thế nào hắn đối nam nhân hạ thủ đâu? Chúng ta trước mắt phát hiện 3 cái nạn nhân, ngoại trừ mặt nạ cô nàng là nữ, còn lại 2 cái đều là nam nhân. Hắn sẽ không đối nam nhân nữ nhân đều cảm thấy hứng thú đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.